Anh vì cô mà tới tận Mexico xa xôi này, thậm chí còn đối đầu mới đáng người. Buôn ma túy giết người không chớp mắt kia cô không muốn nói dối anh. Nữa, cách chương.